Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Phong Hoa Chính Mậu. Linh Đàn Đạo Nhân, đến gần hiền lành mà hô, mau ngồi xuống, nghe Tiếu Nhi nói, Lưu Tiểu Hữu khí vũ hiên ngang. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên Ngọc Thụ Lâm Phong, hạnh ngộ, tiền bối, chê cười, Lưu Ngọc vội vàng đáp lễ nói. Linh Đàn Đạo Nhân cấp chính mình đào thượng một ly linh tửu, bưng lên chân thành mà nói, này ly lão phu trước làm vì kính, tạ Lưu Tiểu Hữu trợ, Lạc Hà sư muội vì phu nhân ta báo thù, trừ ma chu tà, là chúng ta phải làm, tiền bối không cần như thế. Lưu Ngọc cuống quýt nói, thấy Linh Đàn Đạo Nhân tự uống một ly sau, đi theo ngửa đầu uống cạn trong tay ly. Linh Đàn Đạo Nhân lúc này vung tay lên, nói, bưng lên đi, ngoặc kép, chỉ thấy một vị dung mạo đoan trang hầu nữ, thật cẩn thận mà bưng một bích ngọc tiểu đỉnh đi rồi đi lên, chậm rãi đặt ở Lưu Ngọc trước bàn. Linh Đàn Đạo Nhân nhẹ chỉ bích ngọc tiểu đỉnh, chân thành tha thiết mà nói, đại ân không có gì báo đáp, một đạo tiên quy chúc thọ không thành kính ý, còn thỉnh tiểu hữu chậm dùng. Lưu Ngọc không cấm sửng sốt, ngay sau đó nói, vật ấy quá mức quý báu, vãn bối nhận không nổi, còn thỉnh tiền bối thu hồi. So với tiểu hữu vì nội tử việc làm, vật ấy tính cái gì? Tiểu hữu kính thỉnh hưởng dụng, lão phu còn có chút tông môn sự vụ, liền đi trước một bước. Tiểu hữu nếu tại đây Bắc Loan thành gặp được khó giải quyết việc, nhưng thông qua Tiếu Nhi cáo chi lão phu, lão phu định khuynh lực tương trợ. Linh Đàn Đạo Nhân đứng dậy trịnh trọng nói, Linh Đàn Đạo Nhân chuyến này đó là vì cố ý giáp mặt cảm tạ Lưu Ngọc, lại ngồi đi xuống chỉ biết làm ba vị người trẻ tuổi cảm thấy không khỏe, phá hư yến hội không khí, liền tìm cái lấy cớ rời đi. Đạo lữ Linh Vũ Đạo Nhân gặp nạn, lệnh Linh Đàn Đạo Nhân bi thống vạn phần, cả ngày hỗn hỗn độn độn, cũng không tâm nhiều làm xã giao. Nam Cung Tiếu thấy vậy, cũng đứng dậy tự uống một ly nói, tại hạ cũng đi trước một bước, Lưu huynh, vãn chút giúp tại hạ đưa sư tỷ hồi phủ, làm phiền, theo sau liền theo sát Linh Đàn Đạo Nhân mà đi. Nam Cung Tiếu xem sư tôn cực kỳ tiểu tụy, liền tưởng theo sau khuyên bảo một phen, nháy mắt, Nghênh Phong Các liền chỉ còn Lưu Ngọc cùng trưởng tôn huyên hai người. Không khí có chút xấu hổ. Lúc này trưởng tôn huyên nhẹ giọng nói, sư đệ, này đạo linh thiện có cố dung định nhan, chi hiệu. Mau thừa dịp nóng dùng ăn đi. Lưu Ngọc gỡ xuống đỉnh cái, một trận thanh hương tức khắc xông vào mũi. Chỉ thấy bích ngọc tiểu đỉnh trung đựng đầy màu trắng ngà nùng canh. Nùng canh trung có một viên xích hồng sắc long nhãn lớn nhỏ, linh trứng. Ngay sau đó mở miệng nói, huyên tỷ, chén cho ta. Sư đệ có điều không biết, này nói tiên quy trúc thọ từ vạn linh thọ quy, linh trứng. Ngàn năm tiết tham chờ linh tài ngao chế, một người một phần, không đơn thuần chỉ là có cố bổn bồi nguyên, vĩnh bảo thanh xuân chi hiệu, còn có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng thọ nguyên, nhưng chỉ có lần đầu dùng ăn mới có hiệu. Sư tỷ lần trước đã dùng ăn qua, đây là sư bá cố ý vì ngươi chuẩn bị, mau uống đi. Trưởng Tôn Huyên mỉm cười giải thích nói, Lưu Ngọc ở Trưởng Tôn Huyên chỉ đạo hạ, đầu tiên là nuốt vào kia viên màu đỏ đậm long nhãn. Theo sau uống cạn thiện canh, nùng canh phân lượng không nhiều lắm, nhưng tư vị tuyệt không thể tả, thơm ngọt mềm mại, quy trứng sảng hoạt dung hợp tham hương tinh tế, hương tiên đến cực điểm, lệnh người dư vị vô cùng. Trưởng Tôn Huyên lúc này mở miệng nói, sư đệ, này nói linh thiện có hiệu lực cực nhanh, người mau đến một bên tĩnh thất vận công điều khí, toàn lực hấp thu linh thiện phát ra dược lực. Tốt, Lưu Ngọc đã cảm thấy trong bụng phát lên một cổ nhiệt lưu, gật đầu đáp. Lưu Ngọc đi vào Nghênh Phong Các một bên tĩnh thất ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần, khí mạn quanh thân, trong bụng cuồn cuộn không ngừng đằng khởi nhiệt lưu, theo kinh mạch dũng hướng toàn thân. Tức khắc cả người ấm dương dương một mảnh, như tắm gội thần dương bên trong, càng ngày càng cường liệt, lệnh người phiêu phiêu dục tiên, ước chừng rằng co nhị khắc chung, Lưu Ngọc mới hấp thu xong linh thiện dược lực, dùng ăn tiên quy trúc thọ. Trải qua hơn thiên tẩm bổ, Lưu Ngọc dung nhan liền sẽ chậm rãi cố định. Thanh xuân vĩnh cố, dung nhan không thay đổi. Lưu Ngọc chính trực phong hoa chính mậu là lúc. Lúc này, cố dung định nhan. Hiệu quả cực kỳ lý tưởng. Lưu Ngọc lúc này kinh hỉ phát hiện thứ 8 điều trở mạch đan khí mạch bị tan rã một đại đoạn. Hơn nữa, phía trước tu luyện sở dung. Vờn quanh đan điền toàn bộ, đan khí mạch chỉ còn lại có gần nửa. Có thể nói tiến triển thần tốc. Lại còn có Lưu Ngọc không tưởng được diệu dụng. Tù linh động hấp thu thiên địa tinh hoa, vẫn luôn nấp trong thân hình chỗ sâu trong. Đã chịu linh thiện dược lực kích thích. Đã toàn bộ bị kinh mạch hấp dẫn. Tăng cường dược lực bổ dưỡng công hiệu. Toàn thân kinh mạch trở nên càng thêm thuần tịnh. Lưu Ngọc tư chất lại lần nữa được đến lộ rõ tăng lên. Thọ nguyên cũng gia tăng rồi một chút. Ước tam đến 5 năm. Thế nào? Trưởng Tôn Huyên thấy Lưu Ngọc trở lại bên cạnh bàn. Vội vàng mở miệng nói. Thập phần kỳ diệu. Lưu Ngọc cười khẽ nói. Sư đệ, Huyên tỷ kính ngươi một ly. Nếu không phải sư đệ ra tay cứu giúp, Huyên tỷ liền ra không được kia, hắc mai huyết địa. Trưởng Tôn Huyên bưng lên một ly linh tửu chân thành mà nói. Theo sau uống một hơi cạn sạch, mấy chén xuống bụng, trưởng Tôn Huyên gò má hồng nhuận, hiển nhiên cực kỳ kiều diễm. Huyên tỷ, kia đều là tiểu đệ nên làm. Lưu Ngọc uống xong trong tay linh tửu, mở miệng nói. Trưởng Tôn Huyên buông chén rượu nói. Sư đệ, ngươi từ Hoàng Thánh Sơn điều đến Bắc Loan Thành đã bao lâu? 1 năm có thừa. Lưu Ngọc gắp khẩu nhắm rượu đồ ăn trả lời. Sư đệ, ngươi là người nước nào? Trưởng Tôn Huyên hỏi tiếp nói. Sư đệ là Việt Quốc cửu chính huyện nhân sĩ. Trong nhà kinh doanh tiêu cục. Sư tỷ, ngươi đâu? Lưu Ngọc thuận miệng trả lời. Trưởng Tôn Huyên thần sắc buồn bã. Bưng lên bạch ngọc chén rượu nói. Sư tỷ không cha không mẹ, vẫn luôn đi theo sư tôn bên người. Không nói, sư đệ cho ta nói một chút tiêu cục một ít thú sự đi. Hai người liền uống rượu, nói chuyện phiếm lên, quá nhiều là Lưu Ngọc ở giảng. Trưởng Tôn Huyên đang nghe, Lưu Ngọc nói rất nhiều. Từ khi còn nhỏ ở tiêu cục sinh hoạt, đến sau lại lên Hoàng Thánh Sơn tu hành linh tinh việc vặt. Lại nói tới rồi Viêm Nam Thành một ít quá vãng. Trưởng Tôn Huyên nghe được thực nhận thức, cũng cảm thấy rất thú vị. Lưu Ngọc theo như lời hết thảy, đối trưởng Tôn Huyên tới nói xa lạ lại xuất sắc. Tương so Lưu Ngọc phong phú trải qua, trưởng Tôn Huyên trải qua có vẻ đơn điệu lại buồn tẻ. Bởi vì nàng trong trí nhớ cũng chỉ có trưởng Tôn Dung. Băng Thứ Phong cùng không biết ngày đêm khổ tu. Hai người lưu thật sự vãn. Liền như quen biết nhiều năm bạn tốt. Ăn xong thức ăn trên bàn, uống làm cuối cùng một giọt linh tửu, cho đến đêm khuya giờ mùi, hai người mới đi ra Ngọc Dung Đài. Trưởng Tôn Huyên trong tay dẫn theo một tinh xảo hộp cơm, bên trong có vài đạo ăn sáng, còn có một đạo tứ phẩm linh thiện phỉ thủy tổ yến. Này đó là mang cho trưởng Tôn Dung bữa ăn khuya. Huyên tỷ, đi lên đi. Lưu Ngọc thú nhận thanh phong kiếm, nhảy đi lên mở miệng nói. Chuẩn bị đưa trưởng Tôn Huyên hồi Bắc Loan đạo quan. Trưởng Tôn Huyên thầy trò liền ở tạm ở kia. Đi thôi. Trưởng Tôn Huyên nhảy lên hóa thành phi kiếm trạng thái. To rộng như một diệp trúc thuyền thanh phong kiếm. Nhỏ giọng nói. Lưu Ngọc chở trưởng Tôn Huyên bay lên trời cao. Hạo nguyệt nhô lên cao. Ngân huy vạn dặm. Dưới chân là điểm điểm ngọn đèn dầu. Đêm thực tĩnh. Phong thực lạnh. Hai người đều lâm vào yên lặng. Trưởng Tôn Huyên nhìn trước mắt cao ngạo, đĩnh bạt rộng lớn bóng dáng, tim đập như ma, trên mặt mây đỏ gắn đầy. Này còn không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở chính mình trong mộng kia như ẩn như hiện bóng dáng. Lúc này trưởng Tôn Huyên trong lòng liền chỉ có một ý niệm. Lưu sư đệ, ta vẫn luôn chờ đợi người nọ. Sẽ là ngươi sao? Sao phong hoa chính mậu nghĩa là tuổi thanh xuân mạnh mẽ? Tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn. Hết chương.